High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, gây nớ bằng hữu. To lớn hùng vĩ hội trường. Nghe nói bình thời là dùng để thi đấu cùng nghệ thuật công diễn địa phương. Bất quá lần này chính là Tenla cùng Sairaok trận đấu võ đài. Trận đấu chính thức lúc bắt đầu giữa là ở buổi tối. Khoảng cách bây giờ còn có tốt mấy giờ. Bất quá toàn bộ trong hội trường đã người đông nghìn nghịt. Cho dù Tenla đều có chút bị kinh sợ đến. 100.000 vẫn là 100.000. Nhìn một cái đâu đâu cũng có đầu người. Hơn nữa thật là giống như là toàn thế giới chủng tộc tả bí lù một dạng. Nhân loại, ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ, tinh linh, yêu quái, long tộc. Thậm chí Tenla bọn họ còn nhìn thấy rất nhiều cầm bắt tay trượng liêm đao khô lâu. Không có nhận thức nói bậy. Những tên kia hẳn là địa ngục tử thần chứ. Thế nào, tiểu tử, bị dọa cho giật mình chứ. Đập lấy Tenla bả vai. Azazo cười nói. Là có một điểm, chấm ngoặc kép, nhếch mép. Tenla trở về nói. Mặc dù trước mấy trận đấu người xem cũng không hề ít. Nhưng cùng lần này tình cảnh so với thật là tiểu vu kiến đại vu. Sairaok bị xưng là minh giới tân sinh đại ác ma thủ tịch. Mà ngươi chính là điên cuồng quật khởi Phoenix ra kỳ tích. Hai người các ngươi lần này trận đấu cũng bị xưng là minh giới tân sinh đại mạnh nhất tỷ thí. Hơn nữa a, Sairaok là đại vương Baen gia hạ nhiệm đương gia. Mà ngươi chính là ma pháp Lucifer muội phu. Một ít rảnh rỗi buồn chán lão gia hỏa cũng sắp các ngươi lần này tỷ thí làm là đại vương phái cùng ma vương phái một lần đánh cờ. Đương nhiên, ngươi và Sairaok lúc trước đều là đại danh đỉnh đỉnh phế vật. Cái gọi là minh giới song phế. Đây cũng là một phi thường thú vị ăn đầu. Cho nên chú ý các ngươi lần này trận đấu người nhưng là vượt quá tưởng tượng nhiều a, ha. Bọn họ thích như thế nào thì như thế đó a. Ngược lại ta chỉ cần cùng Sairaok thống khoái khoái chiến đấu một trận liền có thể. Không, sai, ngươi chỉ cần cân nhắc điểm này liền có thể. Nhìn thấy mấy cái người quen, ta đi qua chào hỏi một chút. Các ngươi liền tự tiện đi. Azazo cùng mình người quen chào hỏi đi. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng ở đây trong hội trường vòng vo một chút. Không thể không nói. Náo nhiệt như vậy tình cảnh cho dù ở toàn bộ minh giới cũng không nhiều gặp. Hơn nữa, có một chút nhượng Tenla than thở là mỗi cái chủng tộc cùng các đại thần hệ người tề tụ một đường chuyện trò vui vẻ. Nếu là ở một năm trước đây quả thực chính là không dám tưởng tượng chuyện. Cái kia thời gian nếu là có ác ma, thiên sứ hoặc đọa thiên sứ gặp nhau. Duy nhất kết quả là ngươi chết ta sống mà làm trên một trận. Mặc dù có CX, Azazo cùng Michael bọn họ cố gắng. Nhưng những thứ này hòa bình tới tựa hồ cũng mãnh liệt quá mức. Nhượng người cảm giác phảng phất có một bàn tay vô hình tại điều khiển lấy hết thảy. Mặc dù nhận ra được một điểm này. Bất quá Tenla cũng không có quá nhiều để ý. Mặc dù hưởng thụ chiến đấu thú vui. Bất quá Tenla cũng chán ghét kia loại động một chút là chém chém giết giết. Có thể hòa bình thế giới luôn là tốt. À, Odin đại nhân. Đột nhiên nhìn thấy Odin lão đầu nhi. Một bên Rosoisi hô to nói. Hỏng bét, chạy mau. Cũng là nhìn thấy Tenla bọn họ bên này. Odin lão đầu nhi run run chòm râu. Sau đó cũng không quay đầu lại lách người. Đứng lại cho ta. Xú lão đầu mà. Bên cạnh ngươi cái kia tân nhân là chuyện gì xảy ra? Mặt đầy tức giận. Rosoisi đồ vật ra bản thân nữ vũ thần chiến trang lại đuổi theo. Rõ ràng mình ban đầu trợ giúp cái kia sao nhiều. Kết quả cái này vong ân phụ nghĩa lão đầu nhi lại đuổi việc vứt bỏ chính mình. Vào lúc đó Rosoisi liền từng trong tâm thề. Nếu là lại gặp Odin lão đầu nhi lúc nhất định phải đem hắn đánh thành đầu heo. Rose sáng sắt tiểu thư không việc gì đi. Chấm ngoặc kép, yên tâm a, các loại. Chờ, đem Odin lão đầu nhi đánh một ngừng sau liền sẽ trở lại. Ây giờ mặt đầy lo lắng vẻ mặt. Tenla chính là cười khẽ lấy an ủi nói. Không có để ý Odin lão đầu nhi sự tình. Tenla cùng chúng nữ tiếp tục tại trong hội trường đi dạo thoáng cái. Cũng đụng phải rất nhiều người quen. Trong đó liền bao gồm hội trưởng đại nhân cùng nàng thân thích. Không muốn thua. Đánh dưới kêu lãnh đạm nói câu. Sau đó hội trưởng đại nhân liền mang theo chính mình thân thích rời đi. Tenla đến không có gì. Bất quá Rias chính là nhíu chặt mày lên. Chung quy cảm giác Sona gần nhất tại tránh lấy như chúng ta. Chấm ngoặc kép, lúc trước Sona còn thỉnh thoảng đến tìm nàng đánh một chút cầu mọi người cùng nhau bong bóng. Suối nước nóng các loại. Bất quá gần nhất Sona cơ hồ rất ít tìm đến mình. Bình thường đụng phải cũng là chào hỏi liền không có còn lại sự tình. Rias tin chắc chính mình chưa từng làm nhượng Sona chán ghét sự tình. Nhưng Sona chính là tại tránh lấy nàng. Như vậy, nhìn về phía Tenla, Rias trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Sẽ không lại là người này làm chuyện gì tốt chứ? Rias trực giác quả nhiên vẫn là bén nhạy như vậy. Mặc dù Tenla mặt không đổi sắc, bất quá trái tim chính là ùm mà nhảy không ngừng. Nha, nói như thế nào đây? Cái này loại tim đập cảm giác còn ngoài ý muốn không tệ. Rias, chúng ta muốn đi phòng nghỉ ngơi là trận đấu làm chuẩn bị. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng không kém nên đi nhìn bữa tiệc bên kia. Thời gian đã không còn sớm. Tenla cũng phải là tiếp theo trận đấu làm chút chuẩn bị. Mà Rias chúng nữ cũng không có tiếp tục đi lang thang hứng thú. A Nhi Trang, chúng ta sẽ vì ngươi cố gắng lên. Tenla tiền bối, không muốn thua, kéo lấy Tenla vạt áo. Kuno cùng Neko-chan nói. À, có Kuno cùng Neko-chan cho chúng ta cố gắng lên. Tuyệt đối sẽ không thua. An ủi săn sóc các thiếu nữ đầu nhỏ. Tenla cười nói. Cũng là Tenla bọn họ cố gắng lên một phen. Rias chúng nữ lại tiến về trước nhìn bữa tiệc. Bất quá Rainer, Mittel cùng Kila miếng ngói na tam nữ cũng không có cùng mọi người cùng nhau. Rainer, vậy là các ngươi bằng hữu chứ? Theo chúng ta như vậy lâu. Các ngươi cũng đi cùng người ta đánh dưới kêu đi. Chỉ nhóm người mình phía sau phương hướng. Tenla hài hước nói. Tại Tenla chỉ phương hướng. Mấy cái đọa thiên sứ thiếu nữ đứng ở trong đám người. Đại khái có 5-6 người bộ dáng. Từ Tenla bọn họ tiến vào hội trường sau liền đi theo đám bọn hắn. Mới đầu Tenla còn tưởng rằng là bởi vì Azazo. Bất quá sau đó mới phát hiện các nàng mục tiêu là Rainer. Mittel cùng Kila miếng ngói na. Vâng, chủ nhân. Khóe miệng khẽ nhếch. Rainer mang trên Mittel cùng Kala Warner đi tới. Cũng không lo lắng cho mình ba cái công cụ bị đối phương khi dễ. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đi về phía trận đấu chuyên dụng phòng nghỉ ngơi. Là sắp đến chiến đấu làm lấy chuẩn bị. Đã lâu không gặp, Rainer. Gặp Rainer các nàng đi tới. Một cái đứng ở phía trước đọa thiên sứ thiếu nữ cười híp mắt mở miệng nói. Đã lâu không gặp, Chessia, phảng phất đụng phải đã lâu không gặp bạn tốt một dạng. Rainer cũng cười híp mắt trả lời lấy. Bị xưng là Chessia đọa thiên sứ thiếu nữ có lấy một trương sặc sỡ mỹ lệ gương mặt. Một bộ cao gầy vóc dáng, hot. Thậm chí ngay cả nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia nhượng người trầm luân mị hoặc. Còn lại đọa thiên sứ thiếu nữ đều mơ hồ lấy nàng cầm đầu. Sở hữu các thiếu nữ trên mặt đều treo lấy ngọt ngào nụ cười. Ban đầu mắt nhìn đi thật đúng là cho rằng các nàng là đã lâu không gặp bạn tốt. Nếu như với nhau ánh mắt không phải lạnh lẽo như vậy nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.